Thạch Nghị vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hướng hắn công kích mà đến thấu trời chân vũ kiếm. Hắn từ trong đó cảm giác được cực lớn ý uy hiếp. Thạch Nghị ánh mắt ngưng lại, tại trước người hắn, đột nhiên ngưng tụ ra một cái dày nặng như núi nham thạch to lớn tấm chắn. Tại hắn mặt ngoài thân thể màu sắc khải giáp, cũng là lóe ra hào quang màu vàng óng, thoạt nhìn 10 điểm kiên cố. Trong chớp mắt, trên bầu trời vô số mang theo hàn mang chân vũ kiếm, mang theo đâm thủng tinh hà sát ý, bỗng nhiên mà tới, tạo thành một đầu phi kiếm màu bạc trường hà, hướng Thạch Nghị trùng sát mà đi. Thạch Nghị như một cái kiên cố ngoan thạch, đang phi kiếm dòng thác bên trong dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kiên cường ngăn cản phi kiếm công kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.